say rồi đến đông gần tàn, giấc mộng sắp thành thì bóng ai đổi thay. Tên ơi sao tình gieo nhiều nỗi trái ngang cho người làm mê gì. Tình ơi cuộc đời có bao lâu, vài lần đắng theo bạn chẳng có nào để

Anh vẫn nhẹ nhàng nhìn ngắm mà cứ ngỡ